Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đông Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phòng Căn Vân Đỉnh. Ok, quý vị bạn nghe xong chuyện thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Trước đó, Diệp Mặc rõ ràng nhìn thấy hai tên huyền tiên kia tiến vào chỗ này. Hơn nữa lúc ấy, địa phương mà người gọi là Mi Huynh nói dường như cũng ở bên này. Cho nên hiện tại mặc dù Diệp Mặc không tìm thấy hai tên huyền tiên kia, nhưng vẫn dọc theo hướng đó tìm tòi một chút. Một ngày sau, Diệp Mặc cũng không tìm được hai tên huyền tiên kia, mà chỉ gặp được tiên yêu thú cấp 4. Nếu như không phải tu vi hắn cường hãn, thì huyền tiên bình thường không thể sánh được. Hắn sớm thành mồi ngon trong miệng tiên yêu thú. Điều này làm cho Diệp Mặc có thêm chút suy đoán, đó là liệu có phải hai tên huyền tiên kia cũng bị tiên yêu thú giết rồi hay không. 3 ngày sau, Diệp Mặc vẫn không hề phát hiện tung tích của hai tên huyền tiên, cũng không hề phát hiện cái hồ nước có màn sương mù trắng lượn lờ như trong hình ảnh chỉ dẫn. Điều này làm cho Diệp Mặc vô cùng thất vọng. Khi mà hắn muốn buông xuôi thì đột nhiên nhớ tới Vô Ảnh. Ban đầu tại Vụ Ma Điện thì cũng nhờ có Vô Ảnh nên hắn mới có thể đi tới tận cùng. Vô Ảnh tuy không thể tìm kiếm tinh linh vật từ khoảng cách xa, nhưng với khoảng cách gần chắc không vấn đề. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức đem Vô Ảnh ra ngoài, đồng thời dùng thần thức thông báo cho Vô Ảnh biết rằng hắn đang muốn tìm kiếm Tịnh Linh Tâm Liên. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng cho biết luôn tin tức vào bộ dáng Tịnh Linh Tâm Liên cho Vô Ảnh biết. Vô Ảnh cũng không để cho Diệp Mặc thất vọng vì nó đã nhanh chóng mang Diệp Mặc chạy 7-8 cua quẹo rồi tìm ra 11 gốc tiên linh thảo cấp 3, cấp 4 và còn một số tiên linh thảo cấp 2. Nhưng điều này cũng khiến cho Diệp Mặc không biết phải nói gì vì những tiên linh thảo cấp 2, cấp 3 này hắn không hề coi trọng. Lại một ngày nữa trôi qua, Diệp Mặc đứng bên một khe trong sơn cốc. Chỗ này hắn đã đi qua một lần. Nhưng lần này hắn phát hiện được một số điều khác biệt. Cái khe này vốn do tự nhiên hình thành, xuyên qua khe này hẳn sẽ là một mặt khác của sơn cốc. Trải qua vô số năm thì những tiên nhân thường xuyên đi qua khe này khẳng định cũng không ít. Nhưng lần này Diệp Mặc phát hiện ra những bụi cỏ gai xung quanh khe này dường như vẫn luôn tươi tốt. Hơn nữa, lúc này càng tươi tốt hơn bình thường. Thần thức Diệp Mặc liền cẩn thận quét vào trong những bụi cỏ kia. Sau đó rất nhanh đã phát hiện điều không đúng. Ở đây đã từng trải qua một trận chiến mà chút ít tiên linh thảo cấp thấp tươi tốt này đều là có người sau khi chiến đấu đã sử dụng bí pháp thúc đẩy sinh trưởng. Mục đích chính là vì muốn che giấu đi dấu vết của trận chiến. Vì sao sau khi chiến đấu lại phải che đi dấu vết? Nhất định là vì có điều gì đó không muốn cho người khác biết. Sau khi có được kết luận này thì trong lòng Diệp Mặc liền đập loạn lên. Trước đó cũng chỉ có hai tên huyền tiên tiến vào nơi đây. Lại căn cứ thời gian mà những tên linh thảo cấp thấp này bị thúc đẩy sinh trưởng lên cũng mới chỉ là sự tình mấy ngày trước. Nói cách khác, trận chiến ở đây không phải do hai người bọn họ đánh nhau mà bọn họ đã cùng một tiên yêu thú nào đó đại chiến qua. Sau khi chiến đấu còn cần phải dùng một ít thủ đoạn ẩn đi dấu vết. Thì chỉ có khả năng duy nhất chính là chỗ này có trận pháp ẩn nấp nào đó. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức bắt đầu tìm kiếm từng chút, nhưng sau cả buổi hắn cũng chẳng tìm được gì. Với trình độ trận pháp đã tiếp cận đại sư tiên trận cấp 4 mà không thể tìm ra được trận pháp này ở đâu, vậy thì hai tên huyền tiên kia sao có thể tìm ra được? Khi mà Diệp Mặc đang khó hiểu thì phát hiện Vô Ảnh đang mạnh mẽ kêu gọi hắn. Diệp Mặc lập tức đi tới nơi mà Vô Ảnh đang kêu gọi. Đây là một khối nham thạch lớn. Nếu như không chú ý thì căn bản không cảm giác được sự dị thường của khối nham thạch này. Nhưng sau khi Diệp Mặc để ý kỹ thì chẳng những phát hiện được dị thường của khối nham thạch, hơn nữa còn phát hiện ra dưới khối nham thạch kia có tiên linh khí cực kỳ nồng đậm. Diệp Mặc liền cẩn thận rời đi khối nham thạch này một chút, thì lúc này không gian xung quanh lập tức biến đổi. Sau khi Diệp Mặc đặt khối nham thạch trở lại chỗ cũ, thì không gian nơi này cũng lập tức được khôi phục lại nguyên trạng. Trận pháp thiên nhiên. Trong lòng Diệp Mặc liền mừng rỡ không thôi, không ngờ có một trận pháp ẩn nấp cao cấp của thiên nhiên. Rõ ràng là vận khí hai tên huyền tiên lúc trước tốt hơn hắn nhiều, không ngờ lại có thể nghĩ tới việc di động khối nham thạch này. Cũng may, vận khí của hắn không tốt thì còn có vô ảnh. Nhưng tiếc là phải mất tới 3 ngày, hắn mới nhớ tới vô ảnh. Nếu là chân băng du thì nhất định sẽ nhớ tới vô ảnh ngay từ đầu. Đây gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, kẻ trong cuộc u mê. Trận pháp thiên nhân dù lợi hại, chỉ cần có dấu vết cũng sẽ chẳng có gì khó khăn. Diệp Mặc lần nữa di động khối nham thạch, lập tức thấy dấu vết của trận pháp thiên nhân kia đã xuất hiện trước mặt. Với trình độ trận pháp hiện tại của Diệp Mặc, hắn liền nhanh chóng tìm được trận môn của trận pháp. Sau đó thì thân hình của hắn khẽ nhúc nhích một cái, biến mất không còn gì. Nếu như có thêm bất kỳ người nào tới chỗ này, khẳng định sẽ giống Diệp Mặc lúc trước, không thể phát hiện ra bất cứ thứ gì. Sau khi tiến vào trong trận pháp, một luồng tiên linh khí nồng đậm liền truyền đến. Một màn sương mù nhạt bao phủ trước mặt. Không đợi cho Diệp Mặc nhìn thấy rõ thứ trong sương mù hay không, đã có một thứ mùi tanh tươi lao tới trước mặt hắn. Diệp Mặc cũng không hề suy nghĩ mà lập tức ném ra hắc thạch cân. Một tiếng gào thét bén nhọn vang lên, sau đó một bóng đen đã bị Diệp Mặc đập bay ra ngoài, lập tức biến mất vào trong sương mù. Đó là một con tiên yêu thú cấp 4 muốn đánh đến Diệp Mặc, nhưng không ngờ lại bị Diệp Mặc đập trong một cái trọng thương tại chỗ. Lúc này Diệp Mặc cũng không có tâm tình để ý con tiên yêu thú cấp 4 kia mà nhìn chăm chăm vào một đóa hoa sen trắng nõn như tuyết ở trước mặt. Tịnh linh tâm điên. Lúc này thì Diệp Mặc đã nhìn rất rõ ràng, ở trước mắt của hắn đúng là một đóa tịnh linh tâm liên. Hai phiến lá sen xanh biếc, một đóa hoa sen trắng nõn nở rộ, lơ lửng trên mặt hồ phủ sáng. Bốn phía sương mù lượn lờ khiến cho đóa tịnh linh tâm liên giống như đang trôi nổi trên không trung. Hào quang cực đẹp tỏa ra khắp nơi. Đây cũng là bộ dáng mà Diệp Mặc đã được nhìn thấy từ bên trong miếng ngọc giản. Một mảng không gian trơn bóng kia cũng không phải một hồ nước, mà là một mặt băng nồng đậm linh khí. Có thể nó cũng không phải là mặt băng, nhưng Diệp Mặc thực sự không biết nó là thứ gì. Diệp Mặc rất muốn xem cái hồ băng này đi rời vào thế giới trang vàng, nhưng khi hắn nhìn vào trận pháp thiên nhiên xung quanh, lập tức liền bỏ qua ý định này. Nếu như hắn thực sự làm như vậy, toàn bộ nơi này sẽ lập tức sụp đổ ngay sau đó. Nói không chừng sẽ khiến cho tiên vương cũng tới đây để kiểm tra. Một nơi có thể sinh trưởng ra tịnh linh tâm điên, không chừng khi là tiên vương mới có thể tìm ra manh mối gì đó. Thần thức của Diệp Mặc liền quét đi bốn phía, nhưng không hề phát hiện được tung tích hai tên huyền tiên đã vào trước hắn. Xem ra hai tên huyền tiên kia đã bị tiên yêu thú giết. Lúc này, Diệp Mặc không hề do dự, nhanh chóng đi tới bên cạnh tịnh linh tâm liên, sử dụng một hộp ngọc cực lớn đem đóa tịnh linh tâm liên thu vào, còn rễ cây thì Diệp Mặc không ý định động tới. Nơi này chính là nơi tốt nhất để tịnh linh tâm liên có thể phát triển. Biết đâu, sau vô số năm nữa, chỗ này sẽ có một đóa tịnh linh tâm liên được hình thành. Sau khi có được tịnh linh tâm liên, Diệp Mặc cũng không ở lại sơn cốc này nữa. Nhưng hắn không hề động tới bất cứ thứ gì còn lại ở đây. Sau buổi tối, Diệp Mặc mới trở về tới động phủ của mình, và dường như chân băng du vẫn còn đang tu luyện. Chuyến đi tới Tông Phiêu Thiên này khiến Diệp Mặc cực kỳ thỏa mãn. Thần niệm cửu truyền thì không cần phải nói, nhưng hắn còn tìm được cả tịnh linh tâm liên. Chân băng du mà biết mình có thể khôi phục lại được thì nhất định sẽ mừng rỡ không thôi. Không nói tới chỗ tốt mà thứ này mang lại cho chân băng du, mà ngay cả đối với Diệp Mặc cũng là thứ trong mộng khó mà cầu nổi. Diệp Mặc biết rõ, tình huống hiện tại của chân băng du thì hắn chắc chắn sẽ không bao giờ vứt bỏ cô lại một mình. Nhưng một khi cô có thể khôi phục và tu luyện bình thường, thì hắn liền muốn một mình rời đi. Diệp Mặc tự biết hoàn cảnh của mình, hắn là cần phải có lượng tài nguyên tu luyện cực lớn, căn bản là người thường không thể thừa nhận nổi. Người khác sau khi tìm được lượng tài nguyên tu luyện lớn thì có thể đi tìm nơi tu luyện bế quan, tăng tu vi của mình lên. Nhưng hắn thì không thể làm như vậy. Hắn liên tục phải tìm kiếm tài nguyên tu luyện cao cấp ở khắp nơi. Sau đó mới có thể giúp hắn không ngừng tăng lên tu vi của mình. Nếu không thì hắn chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Chính vì vậy nên hắn mới coi trọng Thanh Lôi Tiên Tuyển, không tiếc bất cứ giá nào vào Bình Nguyên, Bình Phiêu để chém giết tiên ma yêu. Sau đó bứt phá điểm cống hiến để lọt vào được top 50. Chân băng du mặc dù đang tu luyện, nhưng thực ra cũng chỉ bảo trì trạng thái của mình mà thôi. Trên thực tế, cô cũng biết nếu như tiên linh căn của mình không thể khôi phục, thì cô cũng không hề có cơ hội thăng cấp tu vi. Cậu đã về rồi. Diệp Mặc vừa bước vào động phủ, thì Trần Băng Du đã lập tức dừng việc tu luyện lại rồi ra đón. Cô cũng lập tức thấy được tâm tình của Diệp Mặc dường như không tệ. Hơn nữa có vẻ còn đang rất vui. Cho nên tâm tình của cô cũng theo đó mà tốt hơn nhiều. Nhưng cô cũng biết rõ, Diệp Mặc sắp xếp cô ở chỗ này, chính hắn không ở lại đây tu luyện. Hẳn là đã có ý định rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành. Nhưng cô luôn đồng hành cùng Diệp Mặc cũng đã thành thói quen. Hiện tại một mình ở trong động phủ tu luyện thì không cách nào ổn định tâm thần của mình. Huống chi với tình huống hiện tại, cô không thể nào nói là đang tu luyện. Nghĩ tới Diệp Mặc muốn một mình rời đi, trong nội tâm của cô tràn đầy sự bàng hoàng. Cô đi theo tôi. Diệp Mặc kéo Trần Băng Du tới phòng tu luyện. Cái phòng tu luyện này, Trần Băng Du vốn muốn nhường cho Diệp Mặc, nhưng vì Diệp Mặc nói rằng hắn sẽ không ở lại đây để tu luyện, nên cô mới chấp nhận vào đây. Cô đoán lần này tôi có chuyện gì tốt? Diệp Mặc nhìn Trần Băng Du rồi cười hỏi. Lần này sau khi Thanh Lôi Sơn mở ra, có phải cậu sẽ rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành không? Trần Băng Du không đoán được Diệp Mặc có chuyện gì tốt mà hỏi ngược lại Diệp Mặc một câu. Thời gian thuê động phủ Diệp Mặc là 10 năm, cho nên cô hiểu rõ chính là Diệp Mặc sẽ không mang cô theo cùng. Cô có thể cảm giác được Diệp Mặc còn rất nhiều bí mật, mà hắn thì lại không hề nguyện ý tiết lộ những bí mật ấy ở trước mặt mình. Cho nên việc luôn mang theo cô là rất bất tiện. Đối với Diệp Mặc không muốn đưa cô đi cùng, trong lòng Trần Băng Du có chút ít mất mát, nhưng lại không hề oán trách. Nếu không có Diệp Mặc, cô sớm chết, sao có thể đợi tới ngày hôm nay? Bất luận là hỗn độn thanh địch hay tịnh linh tâm liên, thì đó đều là thứ mà ngay cả tiên vương cũng khó mà cầu được. Diệp Mặc có thể có được một cốc hỗn độn thanh địch thì đã là số mệnh nghịch thiên, sao có thể có được cả tịnh linh tâm liên nữa? Cho nên Diệp Mặc an bài cho cô ở Thanh Mạt Tiên Thành này đã là giới hạn mà hắn có thể làm. Việc này còn là nhờ bản thân đã gặp được Diệp Mặc. Nếu như là người khác thì sớm đem cô đổi thành tiên tinh. Lúc này thì Trần Băng Du đâu còn cả bộ xương vụn nữa. À, Diệp Mặc tìm được tịnh linh tâm liên thì đương nhiên muốn trở về cho Trần Băng Du một sự kinh hỉ. Những năm nay Trần Băng Du luôn đồng hành với hắn nên Diệp Mặc hiểu rất rõ sự cô tịch cùng cô đơn sâu trong nội tâm mà cô vẫn luôn giấu kín, chưa bao giờ biểu đạt ra ngoài. Những điều Trần Băng Du nói cũng là sự thực. Sau sự kiện Thanh Lôi Tiên Tuyền ở đây kết thúc, hắn muốn tìm một nơi để đội lôi kiếp Đại Ất Tiên. Rồi sử dụng độ ly tiên quả, bế quan một thời gian ngắn, cuối cùng sẽ rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành để tìm kiếm tài nguyên tu luyện mới. Chính là vì điều Trần Băng Du nói là sự thực nên hắn không biết làm sao, chỉ có thể à một tiếng. Trần Băng Du cùng Diệp Mặc đồng hành thời gian dài, tính tình cũng có chút thay đổi, nhưng thực chất thì nội tâm bên trong vẫn là loại phụ nữ lạnh lùng. Sau khi nghe Diệp Mặc nói xong, cô liền thở dài một hơi, sau đó lại tự động cởi bỏ quần áo của mình rồi đi tới ôm lấy Diệp Mặc. Tôi biết tôi nợ cậu rất nhiều. Cả đời này cũng không trả hết được cho cậu. Hiện giờ trước khi cậu đi, tôi tặng cho cậu thân thể của tôi, còn cả nguyên âm và một thứ khác của tôi nữa. Diệp Mặc không biết thứ khác Trần Băng Du nói là gì, nhưng hắn trợ giúp Trần Băng Du là vì nguyên nhân khác. Và hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ phát sinh cái chuyện song tu với Trần Băng Du. Băng Du sư tỷ, cô chờ chút. Diệp Mặc vội vàng đẩy Trần Băng Du ra. Nhưng khi tay hắn lướt qua da thịt mềm mà trơn mịn như gấm vóc thượng hạng của Trần Băng Du, thì tâm trí cũng phải ngây người một chút xíu. Lúc trước hắn từng thấy Trần Băng Du lõa thể, thậm chí còn từng giúp cô mặc quần áo, còn ôm cô tiến vào Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, còn trõng cô sau lưng mà hành tẩu khắp nơi. Mặc dù thực tế Trần Băng Du rất xinh đẹp, thậm chí so với Tố Tố còn đẹp hơn một chút. Nhưng bản thân hắn thì chưa bao giờ động tâm với Trần Băng Du. Trần Băng Du không phải người phụ nữ của hắn, còn hắn thì từ khi phi thăng tiên giới đã quyết tâm rằng sẽ không có thêm người phụ nữ nào nữa. Đạo tâm của hắn cũng không giống với cái loại đạo tâm vạn vật trước mặt đều là hư không của Trần Băng Du. Hắn có đầy đủ thất tình lục dục mà con người có, Nhưng sau khi đã có được những người phụ nữ như Tố Tố, Khinh Tuyết, thì hắn cảm thấy quá đủ rồi, huống chi còn có cả Tiểu Vật hắn chưa tìm được nữa. Cái sững người kia cũng chỉ là chút xíu, lúc này Diệp Mặc lại tiếp tục đẩy Trần Băng Du ra rồi nói. Trần, sư tỷ, Băng Du sư tỷ, cô hiểu lầm ý tôi. Trần Băng Du nghi hoặc nhìn Diệp Mặc nhưng cũng không hề tức giận. Đối với cô mà nói thì chuyện phát sinh việc này với Diệp Mặc vốn cũng chỉ là vì thỏa mãn dục vọng của Diệp Mặc mà thôi. Còn đem một phần những gì mình mắc nợ trả lại cho hắn. Tuy nhiên, vì luôn đồng hành cùng Diệp Mặc, cho nên cô cũng có chút muốn biết cái cảm giác của việc này. Nhưng nó cũng không đại biểu rằng cô thích loại chuyện đó. Cậu không phải từng nói rằng đạo tâm của chúng ta bất đồng sao? Trần Băng Du không nhịn được mở miệng hỏi. Diệp Mặc chỉ có thể xoa xoa cái trán rồi nói. Băng Du sư tỷ, tôi nói đạo tâm bất đồng không phải nói riêng về chuyện này, mà ý tôi là loại chuyện này chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm. Mà tôi thì đã có người yêu. Cho dù tôi muốn làm thì cũng là làm cùng các cô ấy mà không phải là với cô. Cho nên... Trần Băng Du mỉm cười, nụ cười này khiến cho bất thứ cô gái nào nhìn thấy đều đánh mất sự tự tin về nhan sắc của mình. Ngay cả Diệp Mặc cũng phải thầm than trong lòng, nếu cái cô nàng này thường xuyên mỉm cười thì đúng là đẹp vô cùng. Các cô ấy, có nghĩa là người cậu yêu có rất nhiều sao? Trần Băng Du nhàn nhạt cắt ngang lời Diệp Mặc. Diệp Mặc lúng túng vuốt mũi đáp, đúng đúng, các cô ấy chính là một phần sinh mạng của tôi. Tôi quyết định phi thăng tiên giới trước, một phần nguyên nhân cũng vì họ. Vậy sau này, có phải cậu sẽ có thêm những người khác không? Trần Băng Du khẽ nhíu mày một cái, sau đó nói tiếp. Diệp Mặc lắc đầu. Không đâu. Nói xong thì cũng không hề giải thích. Đúng là hắn sẽ không động tâm với cô gái nào khác nữa. Cho dù cô gái đó là Trần Băng Du, thì hắn cũng sẽ không hề động tâm. Tố Tố, Khinh Tuyết, Tiểu Vận, Ánh Trúc, Tĩnh Văn. Bất luận người nào cũng đều đáng để hắn dùng toàn bộ cuộc đời mình đi bảo vệ. Còn các cô gái khác thì cũng là những người khách qua đường trong sinh mệnh của hắn mà thôi. Đạo tâm của hắn tuy rằng không giống với Trần Băng Du, xem cơ thể mình như một túi da, xem chuyện song tu giữa những đôi trai gái yêu đương là nhục dục của túi da. Còn hắn, vì bản thân, vì những người thân bên cạnh, nhất định phải leo được đỉnh cao của đại đạo. Tôi biết lần này sau khi cậu rời đi, chúng ta có khả năng sẽ không gặp lại nhau. Cho nên tôi thực sự muốn đem thứ duy nhất mình có thể tặng cho cậu. Tiên linh căn của tôi đã bị niết hóa, cả đời này cũng không còn cơ hội tu luyện nữa. Nếu như tiên linh căn bị niết hóa, còn có thể chữa trị, thì... Trần Băng Du thực sự nghĩ là như vậy. Đối với chuyện nam nữ thì cô xem nhẹ hơn Diệp Mặc rất nhiều. Nếu như cô bắt buộc phải chọn một người đàn ông để song tu cùng mình, thì cô chắc chắn không do dự mà lựa chọn Diệp Mặc. Chính là vì cô biết rõ Diệp Mặc sẽ rời đi, còn thời gian mà còn lại của cô thì tối đa là 10 năm. Cho nên cô mới đưa ra quyết định này. Diệp Mặc lúc này cười rồi giúp cô mặc quần áo, sau đó nói, "Hè, hôm nay tôi tới đây, ngoại trừ việc muốn nói lời cáo biệt với cô, còn muốn chữa trị cho xong linh căn hủy niết hóa của cô, để cho cô lại có thể một lần nữa bước trên con đường tu luyện." Cái gì? Trần Băng Du hoàn toàn ngây ngẩn cả người, lúc này đầu óc của cô liền trở nên trống rỗng. Nếu là người khác nói lời này, cô căn bản sẽ không tin. Nhưng là do Diệp Mặc nói ra, thì cô sẽ tin tưởng cả 10 phần. Cùng Diệp Mặc đồng hành nhiều năm như vậy, thì Diệp Mặc chưa từng lừa gạt cô lấy một lần. Nghe, thật đấy, bởi vì tôi đã tìm được Tịnh Linh Tâm Liên rồi. Diệp Mặc nói xong, thì liền thiết lập mấy đạo cấm chế, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc và mở ra. Một đóa hoa sen trắng nõn như tuyết nằm trong hộp ngọc. Một hương thơm nhàn nhạt truyền đến khiến cho người khác có thể bình tâm lại được. Trần Băng Du lúc này trở nên nhây dại. Thực sự là Tịnh Linh Tâm Liên sao? Cô không ngờ Diệp Mặc thực sự có thể giúp cô tìm được Tịnh Linh Tâm Liên. Có được Tịnh Linh Tâm Liên thì cũng có nghĩa thành tựu sau này của cô sẽ vượt xa so với trước kia. Tiên linh căn của cô không những sẽ được chữa trị, còn nữa, Tịnh Linh Tâm Liên sẽ giúp cô thăng cấp. Còn có công pháp luyện thể Diệp Mặc cho cô, còn có cả Tam Sinh Thần Thủy Quyết nữa. Trần Băng Du căn bản không dám tưởng tượng xem tiếp theo cô sau này sẽ đạt tới trình độ nào. Diệp Mặc không nói, chỉ lặng lặng chờ đợi một lát. Hắn biết rõ Trần Băng Du cần phải có thời gian để tiêu hóa cái kinh hỉ này. Dù sao hiện tại thì Tịnh Linh Tâm Liên đối với cô quá mức quan trọng. Thật lâu sau thì Trần Băng Du mới khôi phục lại được tinh thần. Hai mắt cô nhìn vào Diệp Mặc một cách nồng nhiệt. Giờ khắc này cô cảm nhận được từ đáy lòng mình dường như đang rung động. Loại đồ vật như thế này, ngoại trừ người thân nhất của mình ra, ai có thể đưa nó cho cô chứ? Lại càng không cần phải nói tới việc cả hai chỉ là hợp tác lợi dụng lẫn nhau như cô và Diệp Mặc. Người thân nhất của cô, ngoại trừ sư phụ ra chẳng còn ai khác. Diệp Mặc. Trần Băng Du lẩm bẩm gọi tên của Diệp Mặc, bỗng nhiên không kìm nén được sự kích động của mình, lần nữa lao tới ôm lấy hắn. Lần thứ nhất là vì cô cảm kích Diệp Mặc vì biết rằng tính mạng của mình không được bao lâu, còn Diệp Mặc thì sắp rời bỏ cô, cho nên cô mới muốn trước khi Diệp Mặc rời khỏi có thể tặng cho Diệp Mặc một cái thứ gì thì đều cố gắng mà tặng. Nhưng lúc này đây, cô thực sự không chút khống chế được nữa, không chỉ làm vì một cốc Tịnh Linh Tâm Điên kia mà còn vì chính Diệp Mặc. Diệp Mặc và cô chỉ là quan hệ hợp tác, thậm chí cô chính là người kiên quyết đòi Diệp Mặc phải hợp tác cùng cô. Sau khi cô trọng thương, Diệp Mặc không hề vứt bỏ, cõng cô trên lưng tiến vào tiên thuyền thiên vực, mang cô vào hư không tìm kiếm hư không phi tuyết. Sau đó, hắn lại đơn độc một mình đi tìm Tịnh Linh Tâm Liên cho cô. Lúc này thì cô đã hoàn toàn hiểu rõ ràng nếu như thương thế của cô không bình phục, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không bỏ cô lại một mình. Đạo tâm của cô mặc dù rất kiên định, nhưng giờ phút này cũng đã có chút tỉ vết. Cảm nhận được cơ thể càng ngày càng nóng của Trần Băng Du, trong lòng Diệp Mặc cũng có chút khó chịu. Nhưng hắn nhanh chóng trở lại bình thường. Chuyện tình cảm hắn đã không thể tiếp nhận được nữa. Chỉ cần hắn xảy ra quan hệ với Trần Băng Du, thì trong sinh mệnh hắn sẽ có thêm một người không thể nào vứt bỏ. Huống chi, hắn thực sự chưa hề động tâm với Trần Băng Du. Hiện tại, thì với hắn mà nói, ngoại trừ mấy người tố tố, rất khó có người con gái có thể khiến hắn động lòng. Cô nên bình tĩnh trước đã, sau đó khôi phục linh căn niết hóa lại của mình. Tôi đúng là muốn đi, chẳng qua nếu như cô chưa bình phục, tôi cũng không cách nào an tâm mà đi. Diệp Mặc vỗ vỗ bờ vai Trần Băng Du nói, hắn biết rõ loại phụ nữ có đạo tâm kiên định như Trần Băng Du một khi đã động tâm thì sẽ không thể nào thu hồi. Phụ nữ càng lạnh lùng thì một khi động tâm sẽ càng nồng nhiệt. Bây giờ Trần Băng Du cũng không thực sự là chính là thích mình. Hiện tại cô mất đi tiên nguyên, nên đạo tâm mới buông lỏng, không còn vững chắc. Một thứ khi ký tiếp tục như vậy thì đạo tâm của Trần Băng Du rất có thể sẽ tan vỡ. Việc này thì đối với cả hai người đều không phải chuyện tốt lành gì. Trần Băng Du hiện tại muốn truy cầu đại đạo mà Diệp Mặc cũng muốn theo đuổi vô thượng đại đạo. Nếu như hai người ở chỗ này tình tình tứ tứ, anh em thì đạo tâm cả hai đều sẽ bị hủy hết mất. Tôi hiểu rồi. Khi thời gian dần trôi qua thì Trần Băng Du cũng dần bình tĩnh, rồi nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc mà nói. Diệp Mặc cắt đứt khả năng đạo tâm của cô bị tan vỡ thì trong nội tâm cô cũng hiểu rõ, nhưng cô cũng không hề trách cứ gì. Mặc dù cô rất cảm kích nhưng vẫn ôm ghì đấy Diệp Mặc. Lần này Diệp Mặc rời khỏi Mạt Thanh Mạt Thành thì cô cũng sẽ phải tự tìm kiếm đại đạo của mình. Nếu có một ngày cô có thể đứng trên đỉnh, cô sẽ lại lần nữa đi tìm Diệp Mặc, nói cho hắn biết cái cảm giác của cô trong chốc lát đó. Nếu như cô không thể tìm được đại đạo của mình, thì sự tình này cũng chỉ có thể ở đó trôi theo mây khói mà thôi. Nhắc lại, còn lợi ích gì nữa? Tiếp nhận Tịnh Linh Tâm Liên trong tay Diệp Mặc, Trần Băng Du cũng không nói lời cảm tạ nào. Cô hiểu rõ ràng Diệp Mặc không cần hai chữ ấy. Sau khi sử dụng thì Tịnh Linh Tâm Liên liền chậm rãi chuyển hóa thành tiên linh dịch thấm nhuần vào cơ thể cô. Lúc này thì Trần Băng Du ngồi yên, không nhúc nhích. Theo thời gian dần trôi qua thì bên ngoài thân thể cô đã xuất hiện một tầng sương mù màu nhạt. Màn sương mù này mang theo mùi thơm thoang thoảng, đồng thời cũng chậm rãi tăng lên khí tức của cô. Diệp Mặc biết rõ tu vi Trần Băng Du đã bắt đầu khôi phục, tiên linh căn cô chẳng những được chữa trị mà còn được tinh lọc lại một lần nữa. Từ trúc cơ đến kim đan, rồi chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Trần Băng Du đã thăng cấp tới tu vi hư tiên. Lúc này thì Trần Băng Du đã tiến nhập vào trạng thái vọng ngã, tên linh khí xung quanh không ngừng kết tụ lại trên đỉnh đầu của cô, sau đó thì được hấp thu vào trong cơ thể, chuyển hóa thành tiên nguyên thấm nhuần vào kinh mạch và đan điền. Diệp Mặc không tiếp tục lưu lại nữa, vì hắn không biết sau khi tỉnh lại, Trần Băng Du có khôi phục lại đoạn tâm như xưa hay không. Nhưng hắn biết rõ, Trần Băng Du có đường riêng mà cô phải đi, còn hắn cũng có con đường riêng cần phải đi. Diệp Mặc chỉ để lại một chiếc nhẫn chữ vật trước mặt chân Băng Du, sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng tu luyện. Sau lần này rời đi, hắn sẽ không quay trở lại nữa, hay ít nhất trong vòng mấy năm, hắn sẽ không quay lại nơi này. Sau khi sự kiện Thanh Lôi Tiên Tuyển kết thúc thì hắn sẽ rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành. Nếu ở lại đây nói lời cáo biệt với chân Băng Du, thì không bằng hắn tự tìm kiếm đại đạo riêng cho mình. Chân Băng Du chậm rãi mở mắt, lúc này thì một loại cảm giác cường đại một lần nữa dâng lên trong lòng. Trước khi cô bị thương thì tu vi cũng chỉ là huyền tiên sơ kỳ, nhưng sau khi sử dụng Tịnh Linh Tâm Liên lại tu luyện Tam Sinh Thần Thủy Quyết thì tu vi cô đã trực tiếp thăng lên huyền tiên hậu kỳ. Thậm chí cũng đã niết bàn thành công, trở thành tiên nhân luyện thể tiên niết. Đây chính là tác dụng thần kỳ của Tịnh Linh Tâm Liên. Mặc dù Chân Băng Du lần đầu tiên không thể nào cầm được nước mắt, cô vốn cho rằng mình đã hoàn toàn không còn hy vọng nữa, nhưng Diệp Mặc lại luôn mang tới hy vọng cho cô. Lúc này cho dù bản ngã của cô có kiên cường hơn nữa thì cũng không thể nào khống chế được nội tâm đang vô cùng kích động của mình. Cô lập tức muốn tìm Diệp Mặc nhưng phát hiện Diệp Mặc đã không còn trong phòng tù điện, chỉ còn một chiếc nhẫn chữ vật ở trước mặt cô. Trong phòng, Chân Băng Du lúc này bỗng nhiên có một cảm giác buồn vô cớ. Đây là thứ tình cảm mà cô không cách nào biểu đạt thành lời. Cô chưa từng yêu đương, cho nên không biết nó có phải cảm giác đó hay không. Cô cầm chiếc nhẫn chữ vật kia rồi quét lên vào thần thức. Phi Tuyết Châu Diệp Mặc đã để lại cho cô. Thái Ất Đan cũng có 3 viên, còn các loại đan dược khác cũng có tới mấy chục bình. Tất cả số đan dược này đã giảm bớt cho cô không ít thời gian tu luyện. Ngay cả yêu hạch thì Diệp Mặc cũng không mang đi toàn bộ. Ít nhất, hắn cũng để cho cô 2 triệu điểm cống hiến. Hiện nhiên Diệp Mặc biết rõ cô cần phải ở lại Thanh Mạt Tiên Thành này một đoạn thời gian ngắn. Chân Băng Du thu hồi lại chữ vật đi tới cửa động phủ, sau đó dừng lại ở trên đường đến mà mấy ngày trước Diệp Mặc đã cùng cô đi tới. Im lặng, không nói một lời. Thời gian mà Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra chỉ còn một ngày cuối cùng. Lúc này quảng trường lớn nhất của Thanh Mạt Tiên Thành đã chật kín người. So với lần Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra trước thì lần này rõ ràng là còn đông hơn nữa. Người biết rõ nội tình đều hiểu rằng lần này Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra khác biệt với lần trước kia. Bởi vì lần trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra thì có 3 vị tiên vương của Tông Phiêu Thiên đến trước. Bao gồm Hoàn Hoàn Tiên Vương, Khải Phong Tiên Vương, Bình Châu Tiên Vương. Tiên vương của Tông Phiêu Thiên rất ít, vậy mà lần này tới những là 3 người. Hiển nhiên là phải có nguyên nhân gì đó. Mà người hướng tới Thanh Mạt Tiên Thành càng ngày càng nhiều, cũng có một phần là vì muốn biết cái nguyên nhân đó. Mặc dù Diệp Mặc biết Thanh Mạt Tiên Thành có chuyện gì đó đặc biệt, nhưng lại không biết chính xác là chuyện gì. Hắn lúc này đang uống rượu ở trong một tiên tức lâu bên cạnh quảng trường Thanh Đôi. Mục đích duy nhất của hắn chính là ở đây chờ đợi tới khi Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra, sau đó dùng hết tiên tuyển thì mới rời khỏi. Đương nhiên, quảng trường Thanh Lôi này cũng vì hắn có một mục đích khác, đó là chú ý xem bảng xếp hạng điểm cống hiến của Tông Phiêu Thiên, để có thể chắc chắn mình sẽ không bị tuột khỏi top 50. Diệp Mặc cũng đã hỏi thăm qua những người khác, biết rằng bảng xếp hạng điểm cống hiến tiên thiên tiên này có tính chính xác rất cao. Bình thường trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra 3 tháng thì cơ bản top 50 đã được định sẵn, không hề có thay đổi. Nhưng hiện giờ Diệp Mặc cảm thấy đó chỉ là lời nói nhảm, vì tên của hắn đã lần lượt hạ xuống từ vị trí 41 tới tận 47. Bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên mỗi thời mỗi khắc đều có biến hóa. Mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì Diệp Mặc khẳng định tên của mình sẽ bị tuột khỏi top 50. Cũng may, hắn vẫn chuẩn bị sẵn 3 triệu yêu hạch điểm cống hiến dự bị. Bất quá, những yêu hạch dự bị này hắn chưa muốn dùng. Nhưng một khi điểm cống hiến của hắn hạ xuống tới vị trí thứ 50, hắn sẽ dùng nó trong một khắc trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra, để có thể nắm chắc vị trí trong top 50 của mình. Nhưng nếu 3 triệu điểm cống hiến này vẫn không đủ, thì hắn chỉ đành bỏ qua mà thôi. Diệp Mặc đã ngồi nửa ngày ở trước tin tức lâu này và hắn cũng không muốn đi tới Thanh Mạt Tiên Thành để xem chuyện gì xảy ra. Với hắn mà nói thì bất luận có chuyện gì phát sinh đều không quan hệ với bản thân. Hắn không chú ý nhưng không có nghĩa người khác cũng như vậy. Lúc này ở một bàn cách chỗ Diệp Mặc không xa đang có vài tên tiên nhân bàn tán, khiến hắn phải chú ý. Bởi vì trong khi mấy người này nói chuyện có nhắc tới tên của hắn. Xem ra cho dù tên mặc ảnh kia giang lận, thì tôi cũng không thể lọt vào được top 50. Vốn đang xếp thứ 51, bây giờ đã tụt xuống 63 rồi. Người nói chuyện là một huyền tiên hậu kỳ, giọng nói của y rõ ràng mang theo sự thất vọng tràn trề. Ngồi bên cạnh còn có ba người nữa, trong đó có một vị nữ tiên cực kỳ xinh đẹp, tu vi cũng là huyền tiên hậu kỳ. Còn có hai huyền tiên hậu kỳ khác nữa, một người thì râu dài, một người thì hơi đen. Đúng thế, chưa từng có bảng xếp hạng điểm cống hiến, thiên tiên lần nào cổ quái như lần này. Đến mấy ngày cuối cùng thì bảng xếp hạng liền thay đổi liên tục. Anh để ý xem, vốn Từ Ki là xếp hạng thứ nhất, hiện tại cũng đã xuống hạng thứ 27. Tôi chưa bao giờ thấy bảng xếp hạng lần nào lại kỳ quái thế này. Vì tiên nữ Kiều Mị cũng nhíu mày phụ họa. Mấy người vừa nói chuyện với nhau, vừa nhìn chăm chăm vào bảng xếp hạng. Trong tiên tức lâu, đây là một trận pháp theo dõi có thể thông qua trên số điểm bảng xếp hạng cống hiến thiên tiên, rồi theo đó thay đổi giống như vậy để cho khách hàng trong tiên tức lâu có thể theo dõi thứ tự trong bảng xếp hạng. Chắc là do Thanh Mạt Tiên Thành lần này sẽ phát sinh chuyện gì đó. Huyền tiên da đen có chút do dự nói, dù vậy thì quan hệ gì với bảng xếp hạng kia chứ? Tên huyền tiên râu dài lắc đầu, hiển nhiên đang rất khó hiểu. Hồ, mọi người mau nhìn. Tên huyền tiên da đen kia đột nhiên chỉ vào bảng xếp hạng rồi hô lên. Kỳ thần không cần tên huyền tiên này hô, tất cả tiên nhân có mặt trong tiên tức lâu đã nhìn thấy, cả Diệp Mặc cũng nhìn thấy. Lần này, sau khi thanh lôi tiên tuyển mở ra, thì 50 người đứng đầu trong bảng xếp hạng điểm cống hiến. Thiên tiên sẽ đại biểu cho Tông Thị Phiêu Thiên đi tới Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo. Diệp Mặc còn chưa kịp đọc hết những thông tin kia, tất cả tiên nhân trong tin tức lâu đã trở nên oanh động. Nguyễn Nhạc Thiên không phải là đệ nhất thiên vực trong 11 thiên vực của Trung Thiên Vực sao? Nghe nói là tương đương với một thiên vực trên Thượng Thiên Vực. Chẳng lẽ thực sự là 50 người đứng đầu sẽ đi tới Nguyễn Nhạc Thiên Vực để thi đấu? Không. Sao tôi nghe nói rằng các đại hội vấn đạo trước kia đều là chọn trong người 50 bảng huyền tiên để tham gia? Vậy mà lần này lại biến thành top 50 của bảng điểm cống hiến thiên tiên rồi. Như vậy thì có gì khác nhau sao? Trong top 50 bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên thì có mấy người không phải cao thủ của bảng huyền tiên. Nhưng Nguyễn Nhạc Thiên thực sự là rất cường đại. Nghe nói trước kia dù có được tham gia cũng rất ít người có thể tiến vào vấn đạo các đây. Nguyễn Nhạc Thiên có thể không cường đại sao? Ngay cả một số tiên nhân của Thượng Thiên Vực cũng muốn đến vấn đạo các đây. Chỉ cần có cơ hội tiến vào vấn đạo các thì cũng có nghĩa là chắc chắn sẽ trở thành đại tiên. Cơ hội thăng cấp lên tiên vương cũng được tăng thêm một thành. Khó trách vì sao lần này top 50 đã biến động lớn như vậy. Hóa ra vì có thể tham gia đại hội vấn đạo Nguyễn Nhạc Thiên. Nếu như tôi có cơ hội tiến vào vấn đạo các thì cho dù phải trả cái giá lớn hơn thì tôi cũng nguyện ý. Các tiên nhân trong tiên tức lâu bàn tán xôn xao. Một số tiên nhân không hiểu giống Diệp Mặc cũng đều chăm chú lắng nghe. Diệp Mặc cũng rất kỳ quái, vì hắn không ngờ bảng xếp hạng điểm cống hiến lần này lại có liên quan tới đại hội vấn đạo, thậm chí còn đi tới tận Nguyễn Nhạc Thiên để tham gia nữa. Nguyễn Nhạc Thiên thì đương nhiên hắn biết rõ, đó chính là đệ nhất thiên vực trong Trung Thiên Vực. Nghe nói không kém so với 11 thiên vực bình thường nào trên 11 Thượng Thiên Vực. Nguyễn Nhạc Thiên cũng là thiên vực có thực lực mạnh nhất trong 11 Trung Thiên Vực. Tuy rằng cũng là Trung Thiên Vực, nhưng tiên nhân muốn tiến vào Nguyễn Nhạc Thiên cực kỳ khó khăn. Rất nhiều thiên tài của các Trung Thiên Vực đều có lựa chọn hàng đầu là Nguyễn Nhạc Thiên, mà không phải Thượng Thiên Vực. Diệp Mặc chỉ biết rằng Nguyễn Nhạc Thiên cường đại, nhưng những thứ khác của Nguyễn Nhạc Thiên thì hắn lại không biết. Bây giờ nghe tới đây thì dường như có quan hệ với vấn đạo các. Có lẽ lát nữa phải tìm người nào đó hỏi một chút xem vấn đạo các là nơi nào. Vì cam đoan sẽ không bỏ sót thiên tài nào của Tông Phiêu Thiên, cho nên những người xếp thứ 51 tới 100 trong bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên có thể khiêu chiến với 50 người đứng đầu trong top 50. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, một khi tiên nhân của top 50 thất bại thì phải đem vị trí của mình trong top 50 nhường lại cho tiên nhân đã khiêu chiến. Còn nếu tiên nhân khiêu chiến thất bại, sẽ không có cơ hội tiếp tục khiêu chiến nữa. Tiên nhân thành công bảo vệ vị trí của mình cũng sẽ không phải tiếp tục nhận lời khiêu chiến. Nếu người ngoài top 50 khiêu chiến thành công mà có tiên nhân khác tiếp tục khiêu chiến tiên nhân đó, thì tiên nhân đó sẽ phải tiếp nhận khiêu chiến để bảo vệ vị trí của mình vừa được khiêu chiến. Top 50 người đứng đầu cuối cùng có thể đi tới Thanh Lôi Tiên Tuyền để tu luyện trong thời gian nửa năm. Sau nửa năm sẽ đại biểu cho Tông Phiêu Thiên đi tới Nguyễn Nhạc Thiên để tham gia Đại hội Vấn Đạo. Sau khi Diệp Mặc đọc xong hết tin tức trận pháp theo dõi, thì người khác cũng xem xong. Lúc này Diệp Mặc cũng phát hiện tên hắn lần lượt hạ xuống 53 trong bảng xếp hạng. Nhưng hắn cũng không hề khẩn trương, vì giờ hắn đã biết chỉ cần nằm trong top 100 là được rồi. Cho dù hắn bị tuột mất khỏi vị trí 50, vẫn còn cơ hội để khiêu chiến. Khó trách vì sao bảng xếp hạng điểm cống hiến lần này để biến hóa nhanh như vậy, hóa ra đều là muốn đi tới Nguyễn Nhạc Thiên đây mà. Nhưng những người này có tin tức thật là linh thông, tôi còn tới tận bây giờ mới biết. Nếu sớm biết trước thì khẳng định đã sớm chuẩn bị rồi. Vị tiên nữ Thiên Kiều Bá Mị kia sau khi nghe xong thông báo thì liền thốt lên cảm thán. Nói xong thì cô dường như nhớ ra gì đó, vội vàng nói với tên Huyền Tiên Mặt Trắng. Chính Hồng đại ca, anh vẫn còn cơ hội đó, chỉ cần anh nằm trong top 100, đến lúc đó anh có thể đi khiêu chiến người trong top 50. Đúng rồi, cứ khiêu chiến cái tên Mạc Ảnh. Mạc Ảnh, em xem đi, tên hắn sớm rớt khỏi top 50 rồi. Tên Huyền Tiên dâu dài kia lúc này liền cười hăng hắc. Tên Huyền Tiên Mặt Trắng kia cũng cười ha hả, sắc mặt tốt hơn trước nhiều. Không ngờ rằng Lý Chính Hồng ta vẫn còn cơ hội. Được, vậy thì sẽ khiêu chiến cái tên gian lận đó. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau trên đồi đài. Diệp Mặc cũng không tiếp tục chú ý tới cái tên Lý Chính Hồng kia nữa, càng không để ý tới lời y nói. Lúc này hắn liền đi tới bên cạnh một Huyền Tiên trung kỳ khác ôm quyền. Hạ anh bạn, tôi thấy trên thông báo kia có nói tới Vấn Đạo Tiên Các của Nguyễn Nhạc Thiên. Vậy xin hỏi anh bạn có biết Vấn Đạo Tiên Các là cái gì không? Tên Huyền Tiên trung kỳ kia nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, y không thể ngờ lại có người không biết tới Vấn Đạo Tiên Các. Nhưng y liền khôi phục lại thần thái, rồi đáp. Vấn Đạo Tiên Các có 9 tầng, nghe nói là tiên nhân tiến vào trong Vấn Đạo Tiên Các thì có thể cảm ngộ tu vi của mình cùng với đạo đáp thần thông. Bên trong Vấn Đạo Các dày đặc thiên địa pháp tắc, những tiên nhân tiến vào trong có thể dễ dàng dùng sở học của chính mình để ngộ đạo, cuối cùng tự mình lĩnh ngộ lấy thần thông. Đúng thế, chính là như vậy, cho nên Vấn Đạo Các mới nghịch thiên. Thiên tài của Nguyễn Nhạc Thiên có thể tới Vấn Đạo Các để vấn đạo thần thông, cho nên Nguyễn Nhạc Thiên mới mạnh hơn các thiên vực khác. Cứ mỗi 1.000 năm lại có một đại hội Vấn Đạo Các được mở ra. Nếu không thì các thiên vực khác chắc chắn sẽ càng ngày càng yếu kém hơn. Một tên Huyền Tiên bên cạnh dường như đã hiểu khá rõ về Vấn Đạo Các cho nên liền chủ động nói ra. Lúc này, cái tên Huyền Tiên mà Diệp Mặc hỏi liền lắc đầu. Tuy rằng thực lực của Nguyễn Nhạc Thiên có quan hệ trực tiếp với Vấn Đạo Các, nhưng tài nguyên tu luyện và lượng linh khí nồng đậm của Nguyễn Nhạc Thiên cũng không phải các thiên vực khác có thể so sánh. Cho nên, Nguyễn Nhạc Thiên cũng không phải ngẫu nhiên trở thành đệ nhất thiên vực của 11 trung thiên vực. Diệp Mặc liền tranh thủ hỏi, vậy Vấn Đạo Các vì sao chia thành 9 tầng? Tên Huyền Tiên kia lập tức trả lời, chia ra làm 9 tầng để quyết định khả năng lĩnh ngộ về đạo của người tiến vào Vấn Đạo Các. Bình thường hư tiên chỉ có thể lĩnh ngộ các loại pháp tắc thiên địa ở tầng 1, sau đó thì hoàn thiện thần thông. Nếu như một hư tiên có thể lên tới tầng 2, thì hư tiên đó chính là loại thiên tài trong thiên tài. Nếu như một huyền tiên bình thường có thể lĩnh ngộ được thần thông pháp tắc của mình ở tầng 3, thì có rất ít huyền tiên có thể lên tầng 4. Vậy tiên nhân của Nguyễn Nhạc Thiên có thể tùy thời tiến vào Vấn Đạo Các hay không? Đương nhiên là không được. Cho dù tiên nhân Nguyễn Nhạc Thiên thì cũng không thể tùy tiện tiến vào Vấn Đạo Các. Chỉ có một ít các thiên tài hoặc là đạt được các điều kiện nào đó thì mới có thể tiến vào Vấn Đạo Các. Đó là điều kiện gì? Ta cũng không biết. Nhưng nghe nói qua là muốn tiến vào Vấn Đạo Các cũng không phải chuyện dễ dàng. Tông Phiêu Thiên có 50 người có thể tham gia đại hội vấn đạo, nhưng tới cuối cùng có thể được 1-2 người đạt được tư cách tiến vào vấn đạo các đã là rất có vận khí. Nói không chừng, cả một người cũng không có. Tên huyền tiên kia sau khi nói xong thì Diệp Mặc đã hiểu được. Nếu quả thực như vậy thì cái vấn đạo các kia quả thực là sinh ra để cho hắn. Diệp Mặc cảm giác rằng lôi kiếm của mình có thể giết chết nhiều đối thủ cấp thấp trong một phạm vi lớn. Nhưng khi đối mặt với những tiên nhân cao cấp hơn hắn thì không thể nào đạt được giải quyết dứt khoát. Lần trước đánh nhau cùng với tên đại trí tiên kia, hắn đã có cảm giác này rồi. Hắn vốn đang muốn bế quan tu luyện để có thể khiến cho lôi kiếm tụ kết lại thành một chiêu mạnh nhất. Vậy, cái vấn đạo các này chẳng khác nào hoàn toàn phù hợp với ý định của hắn. Ngoại trừ lôi kiếm ra, thì huyễn vân đao pháp của hắn cũng giống như vậy. Tuy nhiên, huyễn vân đao pháp của hắn còn thiếu đao thứ 9 nữa, vì nó đạt tới bình cảnh, không có quan hệ với việc hắn có muốn sáng tạo đao thứ 9 hay không. Vì huyễn vân đao pháp của hắn cũng cần phải ngưng luyện thần thông, bằng không thì vẫn có sự chênh lệch với đối thủ cao cấp. Lần trước khi đối chiến với Nghiêm Cửu Thiên đã là một lời cảnh báo cực lớn đối với hắn. Về phần Hắc Thạch Cân thì càng không cần phải nói. Trước này, hắn đều là dùng tiên nguyên đực và thần thức của mình trực tiếp ném nó ra để công kích mà không có chiêu thức hay thuật pháp thần thông gì. Cũng là thời gian sau này Diệp Mặc mới hiểu được điểm này. Hắc Thạch Cân sở dĩ không địch lại được màn xương đen của Nghiêm Cửu Thiên không phải vì Hắc Thạch Cân của hắn kém cỏi, mà Hắc Thạch Cân của hắn chưa có pháp thuật thần thông. Còn màn sương mù của Nghiêm Cửu Thiên lại là một loại thần thông chân chính. Diệp Mặc đã hạ quyết tâm, hắn nhất định phải tiến vào được vấn đạo các. Tiên nhân trên quảng trường Thanh Lôi càng lúc càng nhiều, tiên nhân bên trong tin tức lâu cũng đông quá mức. Lúc này, tất cả lại cùng nhau ra khỏi tin tức lâu để tới quảng trường Thanh Lôi. Theo như những gì mà người xung quanh bàn tán, Diệp Mặc mới biết được, thi đấu khiêu chiến để tiến vào Thanh Lôi tiên tuyển sắp bắt đầu. Cho nên Diệp Mặc cũng lập tức đi theo mọi người rời khỏi tin tức lâu, đồng thời đem toàn bộ y hoạch dự trữ của mình ném vào trong thẻ bài điểm cống hiến. Lúc này thì không cần thiết phải giữ y hoạch nữa, vì nếu như hắn có tụt khỏi top 50 thì vẫn có cơ hội để khiêu chiến. Mấy triệu điểm cống hiến từ y hoạch sau khi được Diệp Mặc ném vào thẻ bài thì điểm cống hiến của hắn lập tức thăng lên tới 14 triệu. Diệp Mặc thoáng chú ý xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên, phát hiện tên của mình tăng hạng từ 53 lên tới 21. Xếp thứ 21, vậy xem ra bản thân hắn không cần phải khiêu chiến, tối đa chỉ cần tiếp nhận khiêu chiến của một người mà thôi. Hắn có thể ổn định vị trí. Lúc này thì thời gian thi đấu để tiến vào Thanh Lôi tiên tuyển còn chưa bắt đầu, cho nên rất đông người đều chú ý tới bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên. Một cái tên Mạc Ảnh đột nhiên tiến thẳng đến vị trí 21, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Tên kia là ai? Sao tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói qua? Tôi thì lại vẫn luôn chú ý tới hắn, người này mấy tháng gần đây mới xuất hiện trên bảng. Một tháng trước, tên của hắn đột nhiên biến mất, từ đó lại đột nhiên vọt vào top 50, mới rồi hắn bị hạ 53, bây giờ lại đền 21. Như vậy thì cần phải mất bao nhiêu tiên tinh để mua yêu hạch chứ? Không cần phải nói, chắc chắn là một tên đệ tử của đại năng nào đó, hoặc là bản thân là một đại tông môn nào đó chống đừng. Nói không chừng là thiếu chủ của một tông môn nào đó cũng nên. Cho nên, lát nữa, tới lúc khiêu chiến top 50, cũng nên tận lực bỏ qua hắn đi. Vì ai biết được, sau khi khiêu chiến thắng rồi, có người nào tìm tới người hỏi tội hay không? Đúng thế, loại người này khẳng định là không đơn giản. Điểm cống hiến vốn là 20 tiên tinh thì được một điểm. Hiện tại giá cả đã tăng lên tới 80 đến 100 tiên tinh một điểm. Người bình thường có thể mua nổi yêu hạch để tăng điểm cống hiến như vậy sao? Diệp Mặc nghe thấy những lời bàn tán kia thì liền lắc đầu. Hắn chẳng có ai chống lưng cho cả, càng không phải một thiếu chủ đại tông môn nào đó. Yêu hạch mà hắn hoàn toàn có là do hắn dốc sức liều mạng bắt tiên ma yêu trong thảo nguyên Bình Phiêu mà có được. Đang lúc Diệp Mặc muốn đổi chỗ khác thì nghe thấy một loạt tiếng huyên náo truyền đến. Lúc này có mấy tiên nhân vừa bay tới hạ xuống quảng trường Thanh Đôi. Xung quanh bọn họ liền oanh động lên. Và lúc này Diệp Mặc có thể đoán được ra lai địch của mấy người này chắc không đơn giản. Diệp Mặc liền hướng tới một tên huyền tiên sơ kỳ bên cạnh hỏi. Này, anh bạn, mấy người kia là ai? lai lịch có vẻ như không nhỏ nha. Vốn tên Huyền Tiên Sơ Kỳ kia có chút khinh thường không muốn trả lời Diệp Mặc, nhưng khi thấy tu vi Diệp Mặc cao hơn, liền nghiêm mặt. Hey, anh bạn hẳn mới đến Tông Phiêu Thiên phải không? Người đi đầu mang khăn màu nâu chính là Âu Dương Nghi, đệ nhất huyền tiên trên huyền bảng cao thủ của Tông Phiêu Thiên. Tôi tin rằng lần tham gia đại hội vấn đạo của Nguyễn Nhạc Thiên lần này, Âu Dương Nghi sư huynh có thể vì Tông Phiêu Thiên của chúng ta mà đạt được một chỗ trống trong danh sách. Diệp Mặc rất nhanh đã nhìn thấy tên của Âu Dương Nghi xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng điểm công hiến Thiên Tiên. Những cái bảng xếp hạng điểm công hiến này cũng không biểu đạt được thực lực chân chính, cho nên Diệp Mặc không quá để ý. Đeo khăn màu xanh da trời đứng đằng sau Âu Dương Nghi sư huynh chính là Trừ Tương Tử sư huynh, người xếp thứ 4 trên huyền bảng cao thủ. Vị nữ tiên bên cạnh chính là Tử Vũ Tiên Tử. Tử Vũ Tiên Tử chẳng những là một trong những nữ tiên đẹp nhất Tông Phiêu Thiên, còn là cao thủ xếp thứ 2 huyền bảng. Còn vị huyền tiên đeo một thanh trường kiếm trên lưng là Từ Kỳ, xếp thứ 9 trên huyền bảng. Tên huyền tiên sơ kỳ kia biết rõ Diệp Mặc không biết gì về mấy người mới tới đang khiến cho mọi người oanh động, cho nên giọng điệu khi giới thiệu cũng mang theo một ít kiêu ngạo. Hiển nhiên là mấy người vừa tới chính là những thiên tài của Tông Phiêu Thiên mà y và mọi người đều sùng bái. Trừ tương tự thì Diệp Mặc đã nhìn thấy y xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng điểm công hiến từ lần trước. Còn Từ Kỳ vốn là người đầu tiên xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng thì hiện tại xuống thứ 30. Điểm công hiến của Từ Vũ Tiên Tử xếp hạng cũng không thấp, hiện tại cũng đang xếp thứ 9. Xem ra bọn họ căn bản không hề quan tâm tới thứ hạng trên bảng xếp hạng điểm công hiến kia. Hoặc là đối với bọn họ thì muốn xếp hạng thứ bao nhiêu thì xếp hạng thứ đó có thể xếp hạng bấy nhiêu. Nếu như chỉ có một người trong top 10 mới có thể tiến vào Thanh Lôi Tiên tuyển tu luyện, thì không chừng bọn họ sẽ có thể lập tức tiến hết vào trong top 10 người dẫn đầu trên bảng xếp hạng điểm công hiến. Nhưng huyền tiên này tu vi thấp nhất cũng là huyền tiên hậu kỳ, đại bộ phận đều là huyền tiên viên mãn, không có người nào là huyền tiên trung kỳ giống như Diệp Mặc. Mọi người ở đây đều đang tranh nhau để đi tới chào hỏi ba người Âu Dương Nghi, Trừ Tử Lương và Tử Vũ Tiên Tử. Lúc này lại có thêm mấy đạo đuộn quang tới, còn Diệp Mặc còn nhờ tên huyền tiên sơ kỳ kia giới thiệu, nên cũng biết được mấy người vừa tới là những huyền tiên đứng đầu trên huyền bảng. Trên huyền bảng của Tông Phiêu Thiên tổng cộng có 50 người đứng đầu, ngoại trừ có một bộ phận đã thăng cấp lên đại tiên, thì tất cả cao thủ, huyền tiên đều đã tới. Thần thái của Âu Dương Nghi và Từ Vũ Tiên Tử đều là ngạo nghễ, ngay cả Diệp Mặc cũng có thể cảm giác được sự ưu việt của bọn họ. Dường như việc có thể đứng ở đây, bọn họ cũng không hề cảm thấy vinh hạnh. Từ khí tức ưu việt ngạo nghễ trên người bọn họ, Diệp Mặc có thể đoán được rằng xuất thân bọn họ đều bất phàm. Không chừng, con là vị tiên tông môn. Tiên nhân có loại ngạo khí ưu việt đó thì đại đa số đều là những tiên nhân cao cao tại thượng. Nhưng người xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng điểm công hiến là Trừ Tương Tử cùng với Từ Kỳ xếp thứ 9 đều có thần thái rất bình thản, không hề có chút biểu lộ ngạo mạn nào. Đặc biệt là huyền tiên tên Từ Kỳ, dễ mà cảm giác y so với Âu Dương Nghi càng có tiềm lực lớn hơn nhiều. Huyền tiên đeo trường kiếm sau lưng dường như cũng không phải nhân vật tầm thường. Tục ngữ câu câu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ngay cả tiên nhân cũng không phải ngoại lệ. Những huyền tiên nằm trong top 10 của huyền bảng đều đứng chung một chỗ. Còn đại ất tiên cũng đứng riêng một chỗ. Còn người giống như Diệp Mặc thì có thể chỉ là tán tu hoặc tiên nhân huyền tiên nằm tầng dưới chót. Cho dù ngẫu nhiên ngắt lời một câu thì cũng không ai thèm để ý. Đối với loại chuyện này thì Diệp Mặc cũng không muốn tham gia. Trên người của hắn có hơn 14 triệu điểm công hiến. Mà nếu như không phải vì muốn tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển thì hắn cũng sẽ không muốn dùng hết tất cả số điểm cống hiến kia. Hơn nữa, chờ sau khi ra khỏi Thanh Lôi Tiên Tuyển, hắn sẽ đi tới Nguyễn Nhạc Thiên tham dự Đại hội Vấn Đạo, cho nên việc giữ lại điểm cống hiến cũng không còn tác dụng. Lúc này, Diệp Mặc tiếp tục đi dạo trên quảng trường. Các cửa hàng cùng thương phẩm ở chỗ này cũng không ít, nhưng chẳng có thứ gì có thể lọt vào mắt hắn. Mặc dù vậy thì hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, vì ít nhất cũng mua được một ít đồ, địa đồ của 11 trung thiên vực, còn mua được cả ngọc giản giới thiệu kỹ càng về các đại thiên vực nữa. Chớp mắt đã qua nửa ngày, theo số lượng người trên quảng trường càng lúc càng nhiều,